Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 1335, trở lại Giang Nam. Trần Đông Lai ước chừng trầm tư một phút, lúc này mới lên tiếng nói: "Đại sư huynh, cái này thật là có điểm khó làm." "Có ý gì?" Diệp Trần lập tức hỏi. "Cái này ma công, muốn khu trừ, sợ rằng rất khó." Trần Đông Lai đúng sự thật nói. Hạo Thiên là mình tu hành cái này ma công, tương đương với nói, ma công là chiếm cứ thân thể này chủ nhân. Hiện tại chúng ta những thứ này người ngoài muốn cầm chủ nhân đuổi đi, khẳng định không như vậy dễ dàng. Hơn nữa, cái này ma công tựa hồ có chút không giống tầm thường. Ta hoài nghi, môn công pháp này là động hư cảnh đạt tới trở lên đại năng chế tạo ra. Muốn đuổi đi, vậy không như vậy dễ dàng. Cái gì? Động hư cảnh đạt tới trở lên đại năng? Cái này còn có. Diệp Trần đích xác là sợ hết hồn. Dẫu sao, toàn bộ trái đất cũng không nhất định có cái động hư cảnh đại năng. Ma công kia lại là làm sao lưu truyền xuống? Thiệt hay giả? Có như thế khoa trương sao? Diệp Trần hồ nghi nói. Vậy đám người này rốt cuộc muốn làm gì? Đường đường động hư cảnh đại năng, biết làm loại chuyện này sao? Công pháp cấp bậc rất cao. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên lại là làm sao tu hành ma công? Diệp Trần liền đem sự tình ngọn nguồn cho nói đơn giản một tí. Lĩnh Nam, Trần Đông Lai nghe nói như vậy, nhất thời liền trầm tư, vậy chưa nghe nói qua Lĩnh Nam bên kia có cái gì đặc biệt cường đại thế lực? Chứ, những người này lại là từ khi nào thì bắt đầu nhô ra? Diệp Trần thở dài một cái, nói, ta cũng không biết là gì sao tình huống, xem ra là muốn đi Giang Nam nhìn một chút, đi ra thời gian dài như vậy, cũng không biết Giang Nam có hay không bị Lĩnh Nam cái này một nhóm người cho thẩm thấu. Vậy ta cùng ngươi cùng đi xem. Trần Đông Lai trầm tư một tí, nói, không. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, ngươi vẫn là trấn giữ Giang Bắc. Cũng không ai biết Trần gia bên kia là tình huống gì. Vạn nhất Trần gia lại đánh trở lại, vậy cũng sẽ không tốt. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai không thừa nhận cũng không được. Hiện tại Trần gia bên kia thế cục còn không có làm rõ ràng. Nếu là hắn vậy đi theo rời đi Giang Bắc, đi Giang Nam mà nói, khó bảo toàn Giang Bắc bên này sẽ có cái gì động tĩnh lớn. Đích xác là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vậy ngươi đi qua, muốn mang ít nhiều người tay. Cái này Lĩnh Nam địa phương, ta xem, có chút người tới không tốt à. Trần Đông Lai trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ người. Nghiêm túc nói, ngươi cầm Tiết Thanh và Tử Quỳnh bọn họ cũng mang theo. Như vậy bảo hiểm một chút. Vậy cũng không được à. Giang Bắc bên này cũng phải lưu đầy đủ người. Nếu không, ngươi bên này cũng không tiện làm chuyện. Diệp Trần lắc đầu một cái, ta cũng chỉ dự định chính ta trở về đây. Vậy cũng không được. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, người Tây cũng mang theo. Không nên do dự, ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Toàn bộ Giang Bắc, có ta ở đây, cũng sẽ không ra loạn gì. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười, nói cũng phải. Có Trần Đông Lai như thế một tôn chân thần ở đây, ai dám làm bậy? Đó không phải là ở muốn chết sao? Vậy được, ta mang ít nhiều người tay đi qua. Diệp Trần cũng sẽ không từ chối. Đáp ứng, Trần Đông Lai trấn thủ Giang Bắc. Người bình thường cũng không dám lỗ mãng. Chỉ cần không ra lộn xộn, vậy mình tùy thời cũng sẽ hồi viên Giang Bắc. Vậy liền không vấn đề gì. Sau đó, Diệp Trần liền đem Tiết Thanh, Tử Quỳnh cùng với Trương Trấn Viễn và Giang Vinh cũng kêu thêm. Lại mang theo Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người, cùng nhau chuyến đi Giang Nam. Lần này trở về, cũng coi là áo gấm về làng. Bọn họ từ Giang Nam bắt đầu lập nghiệp, sau đó đánh bại Liệt Dương giáo, đem Giang Bắc cầm ở trong tay. Hôm nay lại đánh bại Trần gia hai lần, uy danh đại trấn. Hôm nay toàn bộ Ti Kiêu, có người nào không biết Thuần Dương Tiên Tông uy danh? Phó Tông Chủ, chúng ta lần này làm sao đột nhiên hồi Giang Nam à? Ở Giang Bắc không phải ngây ngô thật tốt sao? Ngô Sơn Long không hiểu hỏi. Đúng vậy, ta trước ở Giang Nam lâu quá một trận. Vậy không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt yên lặng, Cố Trường Thanh gật đầu một cái. Vậy rất không để ý tới rõ ràng. Đang cùng Trần gia mở tiền chiến. Cố Trường Thanh là đóng giữ Giang Nam. Sau đó và Trần gia khai chiến. Diệp Trần liền đem Cố Trường Thanh vậy điều trở về Giang Bắc. Dẫu sao ban đầu thế cục khẩn trương. Vì có thể đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một khối. Diệp Trần là cầm toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông tất cả lực lượng cũng ghép lại chung một chỗ. Đúng rồi, Dài Xanh, người trước trấn thủ Giang Nam thời điểm, có hay không nhận ra được cái gì thế lực ngoại lai? Diệp Trần nghiêm túc hỏi, hoặc là nói, Giang Nam người từ bên ngoài đến đổi được nhiều hơn, người từ bên ngoài đến khẳng định hơn à? Cố Trường Thanh gật đầu một cái, trực tiếp nói, Giang Nam bây giờ là một phiến tường hòa an thần, tới Giang Nam cư người ở cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Ti Kiêu, xem Giang Nam như vậy an thần cũng không nhiều. Ngoại lai người khẳng định vậy là thêm à. Vừa nói như vậy, vậy không tật xấu gì. Vậy bây giờ là khuynh thành trấn thủ Giang Nam. Diệp Trần lại hỏi nói. Đúng, Cố Trường Thanh giải thích. Trước khi ta đi đã dặn dò qua nàng. Để cho nàng đem Giang Nam cho coi được. Nàng còn cùng ta bảo đảm. Chờ chúng ta trở về. Giang Nam khẳng định vẫn là cái đó an thần Giang Nam. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền cũng không có hỏi nữa. Một cái có thể đem xúc tu đưa về phía bên cạnh mình người tổ chức, nhất định là không đơn giản. Cho dù thật ở Giang Nam làm đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Cố Trường Thanh cũng không biết. Huống chi Cố Khuynh Thành thì càng thêm không kinh nghiệm. Đây cũng là mình phát hiện dị thường. Đây nếu là không phát hiện, vậy toàn bộ Giang Nam thất thủ, mình cũng còn bị chẳng hay biết gì đâu. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiết Thanh từ trước đến giờ đối Diệp Trần hết sức hiểu. Nếu là không có chuyện gì xảy ra tính, không sẽ ra tới nhanh như vậy. Lại càng không sẽ mang nhân thủ nhiều như vậy đi ra. Không có chuyện gì, lần này liền làm là áo gấm về làng. Trở về xem Giang Nam có không có biến hóa gì lớn. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Cũng không nói gì, chúng ta lần này là giữ bí mật thân phận. Các ngươi cũng không thể đem mình thân phận bại lộ. Được, biết, Tử Quỳnh các người cũng gật đầu một cái. Đáp ứng, mặc dù Tiết Thanh không biết Diệp Trần muốn làm cái gì. Nhưng vậy vẫn là đáp ứng. Ở đáp án công bố trước, các nàng đều là rất phối hợp. Bất quá 3-4 cái tiếng, Diệp Trần các người cũng đã bước lên Trung Châu trên đất. Tùy ý đi xuyên qua trên đường phố, tựa hồ và trước kia đúng là không việc gì khác biệt. Nhân dân an cư lạc nghiệp, trên đường phố người đi đi lại lại lưu lượng vậy rất lớn. Rõ ràng so với trước đó còn phồn hoa hơn. Phó Tông Chủ, ngươi xem, cái này người từ bên ngoài đến nhất định là tăng nhiều. Toàn bộ Giang Nam cũng đổi được náo nhiệt. Cố Trường Thanh thuận miệng nói. Cũng phải, Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói, chúng ta đi phủ thành chủ xem một chút đi. Khuynh Thành hẳn ở bên kia chứ. Vậy đi, chúng ta lại xem cái này nha đầu đang làm gì. Cố Trường Thanh một tiếng đáp ứng xuống. Đây chính là hắn con gái ruột thịt. Hiện tại tông chủ vậy đích thân đến. Nếu có thể lập công nói, vậy tông chủ là có thể nhìn thấy. Hai người đi mấy bước, rất nhanh thì đến phủ thành chủ. Đứng lại. Nơi này là Trung Châu thành chủ phủ, người nhàn rỗi chớ vào. Cửa hai cái phủ thành chủ quân sĩ trực tiếp đem tất cả mọi người ngăn cản. Nghiêm túc nói, ừ, Cố Trường Thanh một hồi cau mày. Hỏi, Cố Khuynh Thành, để cho nàng tới gặp ta. To gan, dám không ngừng kêu Cố thành chủ đại danh. Chán sống sao, ai ngờ, Cố Trường Thanh mới vừa nói xong. Hai cái quân sĩ, hưu, một tí liền rút kiếm ra. Nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh một nhóm người. Xem cái này dáng điệu. Giống như là muốn đánh giá nhất dạng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.